Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 149, lần thứ hai khai chiến. Cuối cùng quyết chiến, chém giết huyễn linh cự thú. Mà Cố Thành cũng không gia nhập vòng chiến đấu. Bởi vì cuộc chiến đấu này tính đặc thù, cho nên hắn được an bài bảo hộ Tinh Hà Đại căn cứ trận pháp sư. Cùng nhau còn có một tên tông sư cùng nhau tiến hành bảo hộ. Những trận pháp này là cũng là Tinh Hà Đại căn cứ bên trong bảo bối. Chính thức bởi vì những trận pháp này sư tồn tại, mới chế ra rất nhiều uy lực trận pháp cường đại, khiến cho đám người vượt qua lần trước hồn thú đại quân. Nếu không, cho dù là đám người lại như thế nào hợp lực, tại gấp mấy lần so mạnh mẽ hơn chính mình người vài mặt trước, cũng chỉ có tử vong một đường. Mà lần này, xem như Tinh Hà Đại căn cứ cuối cùng quyết chiến, những trận pháp này sư đều trực tiếp trên chiến trường chế tác trận pháp, sau đó vận chuyển đến các nơi, tiến hành vây giết hung thú đại quân. Cố Thành tiểu huynh đệ, người trước nghỉ ngơi một chút đi. Người đã đánh giết hung thú hơn một canh giờ, chỉ có bảo trì đầy đủ thể lực mới có thể ứng đối công kích kế tiếp. Lúc này, bảo hộ trận pháp sư một tên tông sư nhạt mở miệng cười. Dưới chân hắn, có rậm rạp chằng chịt hung thú thi thể. Đây đều là muốn đến tiến công trận pháp sư, bị người tông sư này đánh giết ở đây. Không cần, nơi này vị trí cực kỳ trọng yếu. Hơi không cẩn thận, rất dễ dàng tạo thành không thể thừa nhận hậu quả. Nghe vậy, Cố Thành lắc đầu, mở miệng nói. Dưới chân hắn, cũng có được số lớn hung thú thi thể. Thậm chí, so người tông sư kia cấp bậc muốn bao nhiêu ra gấp đôi. Cái này là bởi vì lẫn nhau cảnh giới bất đồng khí tức tạo thành. Tại đám hung thú này trong ý thức, người tông sư này cực kỳ cường đại, mà hắn hơi yếu ớt một chút. Cho nên, ở nơi này hơn một giờ bên trong, phần lớn hung thú đều hướng về phía Cố Thành công kích mà đến. Đây cũng là người tông sư này muốn Cố Thành nghỉ ngơi một chút nguyên nhân. Phải biết tông sư so sánh hoàng kim cảnh, tố chất thân thể, sức chịu đựng cũng là chênh lệch cực lớn. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Cố Thành mỗi một lần đột phá cảnh giới, dung hợp hồn thú đều ở vào 10 vạn năm lấy thượng tầng. Cái này sáng tạo ra thân thể của hắn thoát thai hoán cốt. Cho dù là tông sư cấp cũng đều so với không lên. Lại thêm hắn có được cường đại tinh thần niệm lực. Cái này một giờ tiêu hao, cũng không đối Cố Thành tạo thành tổn thất gì. Đúng lúc này, người tông sư này sắc mặt đột nhiên biến. Không tốt, có một con S cấp bậc hung thú chạy đến nơi này. Chiến trường bên trên, đồng dạng S cấp bậc hung thú đều bị tông sư ngăn cản. Nhưng cũng có một chút ngoài ý muốn. Nhất định sẽ có một ít S cấp bậc hung thú chạy ra, công kích địa phương khác. Mà lúc này, liền có một con S cấp bậc hung thú công kích mà đến. Cố Thành tiểu huynh đệ, người thủ vững một lần. Ta trước đến giải quyết một cái này S cấp bậc hung thú. Người tông sư này mở miệng nói xong, liền lập tức lên đường. Sau đó trong nháy mắt cùng đến S cấp bậc hung thú chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng mà, lúc này dị biến xảy ra lần nữa. Cách đó không xa, lại có một con S cấp bậc hồn thú xuất hiện. Sau đó hướng về trận pháp sư môn lao đến. Trận pháp sư môn sắc mặt lập tức biến. Mặc dù trong bọn họ có mấy tên hoàng kim cảnh hồn thú sư, nhưng bọn họ lại không phải giống Cố Thành như vậy cấp độ, có thể vượt biên mà chiến. Hơn nữa, bây giờ bọn họ đều ở vào trong trận pháp, căn bản là không có cách động đậy. Một cái S cấp bậc hung thú tiến đến, hoàn toàn liền là tử kỳ của bọn hắn. Không tốt, Cố Thành huynh đệ, người trước cuốn lấy cái này hung thú, đối đãi ta giải quyết trong tay hung thú. Lập tức đi, người tông sư này sắc mặt đại biến. Ngay sau đó mở miệng hô lớn, đối mặt một cái S cấp bậc hồn thú, hắn cũng không cho rằng Cố Thành có đánh chết năng lực, nhưng là tuyệt đối có thể ngăn cản một hồi, chỉ cần có thể kéo dài một hồi, như vậy hắn giải quyết hết cái này hồn thú về sau, liền có thể tiến về tiến hành trợ giúp. Mà lúc này, cái này S cấp bậc hồn thú đã xông tới. rất nhiều trận pháp sư kinh khủng ở giữa. Cố Thành trực tiếp một cái di động xuất hiện, chắn trước mặt mọi người. Cố Thành, cẩn thận, đây là một tôn huyễn linh cự thú. Sau lưng, có trận pháp sư mở miệng hô, huyễn linh cự thú. Cố Thành đương nhiên biết rõ cái tên này. Loại này hồn thú, một khi trưởng thành liền sẽ có được lấy có thể so với vô địch S cấp bậc lực lượng. Nhưng rõ ràng nhất trước mặt một cái này huyễn linh cự thú còn chưa có trưởng thành đến cường đại nhất trạng thái. Nếu không, trực tiếp một bàn tay liền có thể chụp chết Cố Thành. Theo Cố Thành, trước mặt một cái này huyễn linh cự thú tối đa chỉ có S cấp bậc sơ kỳ thực lực thôi. Đối mặt với cái này một loại hồn thú, Cố Thành có tự tin có thể chiến thắng chi? Viên Nguyệt Đao Pháp, chảm, Cố Thành xuất thủ. Đối mặt với huyễn linh cự thú, hắn trực tiếp sử dụng cường đại nhất địa giai đao kỹ. Đồng thời, tại đao kỹ chi bên trên, thì triển ba thành đao thế. Oanh, giờ khắc này, một đường sáng chói đao mang nổi lên, trực tiếp hướng huyễn linh cự thú thân thể chém tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Xùy, một thanh âm rơi xuống. Lập tức huyễn linh cự thú bị chém trúng thân thể. Trong nháy mắt, đau kinh hô lên. Chết! Cố Thành lần thứ hai truyền tới một âm thanh. Sau đó lại độ xuất hiện một đường bén nhọn đao quang. Đao quang xẹt qua, trực tiếp bổ vào hồn thú trên đầu. Kèm theo, đôm đốp một tiếng. Huyễn linh cự thú thân thể trong nháy mắt ngã xuống. Cũng không có tiếng thở nữa. Cố Thành cư nhiên như thế tùy tiện liền chém giết một tôn S cấp bậc hung thú. Sau lưng, đông đảo trận pháp sư đều sắc mặt chấn kinh rồi. Bọn họ nguyên bản đều từng nghe người qua Cố Thành chém giết qua S cấp bậc hung thú sự tích. Nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy. Tại ở sâu trong nội tâm vẫn là có hoài nghi. Nhưng là bây giờ, tận mắt nhìn đến, tự nhiên là phá lệ chấn kinh rồi. Mà ở cách đó không xa. Mới vừa chém giết trước mặt S cấp bậc hung thú tông sư, cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn vốn cho là Cố Thành có thể kìm chân, chờ hắn đến là được rồi, nhưng lại không nghĩ tới huyễn linh cự thú trực tiếp bị chém giết. Xùy, trong nháy mắt, người tông sư này chính là đi tới Cố Thành trước mặt. Hắn kinh ngạc mở miệng hỏi, Cố Thành, ngươi thế mà nhẹ nhàng như vậy liền chém giết huyễn linh cự thú. Thực lực của ngươi, so với trước kia tựa hồ mạnh hơn. Ha ha, vận khí, cũng là vận khí mà thôi. Cố Thành cười nhạt một cái nói. Đây là vận khí sao? Đối với Cố Thành, người tông sư này trong nội tâm tự nhiên là không tin. Vẻn vẹn đơn giản hai đao liền chém giết một cái S cấp bậc hung thú. Hơn nữa còn là nhảy qua biên giới mà chiến. Một khi Cố Thành chân chính trở thành một tên tông sư. Đủ để tại cảnh giới tông sư vô địch a. Có lẽ, đến lúc đó, chỉ có lão tổ nhà họ Mộng mới có thể cùng sánh vai. Người tông sư này trong lòng thì thào. Sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía nơi xa trên bầu trời vòng chiến. Nơi đó, chính là lão tổ nhà họ Mộng cùng vô địch S cấp bậc hung thú cự viên vòng chiến. Kèm theo hơn một giờ đi qua, bọn họ vẫn không có phân ra thắng bại. Cự viên, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng thối lui. Lão tổ nhà họ Mộng đứng thẳng giữa không trung, vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng nói ra. Nhân loại, ngươi không khỏi nói chuyện quá buồn cười một chút. Vô địch S cấp bậc cự viên cười. Mắt lộ ra trào phúng. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải chém giết ngươi. Lão tổ nhà họ Mộng cười lạnh. Chợt quay đầu nhàn nhạt mở miệng, Triệu huynh. Nhìn tới lần này còn được làm phiền ngươi. Hoa, lão tổ nhà họ Mộng vừa mới nói xong dưới. Trong nháy mắt cách đó không xa Triệu Thông vô địch tông sư liền xuất hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.